Thánh Vương, chương 358, Quần Hùng Hội Tụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Y Ánh Vương Máu Nhập Thần Cơ, chương 358, Quần Hùng Hội Tụ. Dương Kỳ cũng nhìn thấy chủ phong tu đi kia, no. Tương đương với 10 cái đại lục chấn đản, lấp lánh hơn sao trên trời, trống giống như một mặt trời lúc nào cũng tỏa ra kim quang, tạo thành những cơn lốc màu vàng giống như sóng bao phủ vòm trời. Ẩn lưu, y cơn lốc màu vàng phóng xa hàng tỷ dặm, thẩm thấu tiến vào các vi điện. Nhưng mà màu sắc vàng rực này lại không giống với màu vàng của kim giãn ba thiên, loại màu vàng này vô cùng băng lãnh, tang thương, giống như ánh chiều vàng vọt. Mã màu vàng của kim giãn ba thiên là ba đạo và hùng vĩ. Dương Kỳ vung tay, một luồng ánh sáng màu vàng chảy xen qua kẽ tay, biến thành kiếm khi sắc bén, những kiếm khi này cắt vào ngón tay của hắn. Nhưng mà đa hắn quá cứng, không cách nào cắt đứt. Nguyên khi thật là lợi hại, tòa chủ phong này mà bị vận dụng thì ai cũng bị biến thành cho tàn, no. Còn hung mãnh hơn vi diện châu của đại lục phong nhiều nhiều lắm. Dương Kỳ cảm thấy sự khủng bố của ngọn núi này. Tòa chủ phong này được tố sư cao nhất của Huyền Không Sơn ở thời cổ đại đu. Xê nền, với sức một người thì không cách nào vận chuyển được no. Phải tập hợp cả thành mẫu, tố sư và hơn vạn yếu thánh liền thủ mới co. Thể đạt tới sử dụng, lúc đó co. Thể chém giết cả cường giã cảnh giới thiền vị. Cũng chính bởi vi co. Tòa chủ phong này, cho nền Huyền Không Sơn mới là thành địa của tỉnh vực này. Kinh lão nhi cảm thân no. Y ngắn. Đáng tiếc là hiện giờ nhân số của Huyền Không Sơn tăng lên, nhưng lại không co. Ai vận dụng được chủ phong tu di kim sơn này? Vực dậy phong thái thời cổ đại. Thật nhiều người, Dương Kỳ vừa ấm thấm quan sát chủ phong tu di, vừa quan sát vô số người, yếu, thậm chí còn co. Quỷ, linh, ma đang di chuyển như nước lũ trên bầu trời. Hắn nhìn thấy một nhân loại co. Hai cánh sau lưng, đấy là đực nhân trong truyền thuyết cổ xưa. Còn cổ vô số cự nhân giống như nô lệ trong học viện thiền vị, đấy là bộc tộc thương cô cự nhân, ngoài ra còn co. Những yếu quái như gấu, sư tử, chấu, ngựa, chim, bộ cạp nhện, bướm. Những yếu quái này đều là kết bẽ kết đội, tạo thành bộ tộc di chuyển như đi tham dự một bữa tiệc lớn của vũ trụ. Ha ha, kinh lão nhi, ngươi không ở trong kinh chi nguyên đã tìm hiểu bí cảnh thiền vị mà đến nơi này làm gì? Xem bộ dạng của ngươi kia thì dường như đang hộ tống người khác tới đây tham gia thi luyện mạnh nhất. Nghe nói con của thành mẫu gần đấy đã từ đại lục phong nhiều đã trở về, chẳng lẽ chính là vị này, thế nhưng hắn còn chưa đạt tới cảnh giới đại thánh thì làm sao co. Thể tham gia thi luyện mạnh nhất, sơ rằng hắn còn không bước chân được vào trong địa ngục. Đúng lúc này, co. Một luồng tính phong thối qua bền người, cát vàng cuồn cuộn di chuyển, một lão giã cao to uy mãnh toàn thân lông vàng, đầu đội kim quan xuất hiện. Dương Kỳ nhận ra lão giả này mang theo khí tức vua của Bách Thu. Sư Hùng, người là tộc trưởng sư tộc thuộc thành mẫu thống lĩnh, vị này chính là thiếu gia, người còn không mau đến đấy bài kiến. Kinh lão nhi no, y, thiếu dạ gì? Thiều dạ cho, mạ não, lão đấu sư tử này nhố một bãi nước bọt, hung ác nhìn Dương Kỳ. Người hoang đã từ đậu tới mà dám xưng mình là thiếu gia, thật là si tấm vong tướng. T, ư xưa tới nay, Huyền Không Sơn quy định thành mẫu phải là xử nữ mới thuần khiết, hiện giờ lại sinh ra một đứa con, đấy là chuyện gì vậy? Chẳng lẽ co, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người đang làm trái với quy định của Huyền Không Sơn chúng ta hiện giờ thân là tộc trưởng sư tộc, cho nên phải chiều cáo thương thiền, bấm báo chuyện này. Ta đang đợi xem khi thành mẫu xuất quan sẽ giải thích như thế nào. Người dịch thanh thanh nguồn, vpvtmdmvn nin vương móng nhập thần cơ. Người hoang dã. Dương Kỳ nghe thấy hai chủ này thì chân khi toàn thân lập tức ngưng tụ, dường như muốn phá thế mã ra. Hắn biết, tu vi của lão đấu sư tử này không dưới Diêm Ma Quỷ Đề, bản thân hắn không thế chống lại. Lão giã kia, toàn bộ sư tộc sẽ bởi vì câu nói của người hôm nay mà diệt tộc. Dương Kỳ nói một cách lạnh lùng tàn khốc, đối mặt với đại thánh cấp cao, tộc trưởng sư tộc, hắn không chút nào tỏ ra yếu kém. Tạp trùng giỏi lắm, tộc trưởng sư tộc nheo mắt, sát khi bắn ra, tóc vàng bay mùa. Vũ. Một đạo kiếm khi vô hình từ trong miệng của hắn bắn ra, trực tiếp chém tới đầu Dương Kỳ. Kinh lão nhi tiến lên một bước, bàn tay vung lên một cải, đạo kiếm khi này lập tức nát bấy, hắn no. Y ngắn, lão sư tử, người chán sống rồi hay sao mà dám vũ nhục THU ra. Đối kháng với thành mẫu, tu vi của người chẳng qua chỉ là đại thánh C8, cấp vộ lương mà thôi, nếu như người còn tiế tục, lão hũ sẽ bắt người, khiến cho sư tộc các người từ nay về sau không ngo. C đấu lên được. Ai ối, lão sư tử cười khinh miệt, kinh lão nhi, ta thừa nhận tu vi của người cao hơn ta một cảnh giới, thế nhưng muốn bắt ta thì người còn thiếu một chút bản lĩnh, người muốn kinh tộc các người và sư tộc chúng ta toàn diện khai chiến ư, ta cũng không ngại điều này. Ha ha ha, nếu sư tộc và kinh tộc toàn diện khai chiến, bảo tộc ta khẳng định sẽ ủng hộ sư tộc, ngoài ra còn có Tề tộc, Mã tộc đều ủng hộ sư tộc. Đúng lúc này, khi tức cường đại đột nhiều từ trên trời giáng xuống, một đảm nhận ật xuất hiện, đám người này ai cũng là đại thánh cấp cao, là tộc trưởng của các tộc. Trong đó có Bao, Tề, Giác, Ngựa. Ba tố sư của ba tộc liền hợp lại, hơn nữa còn lão sư tử yếu khi cơ hội có thể phá vỡ tất cả. Lão tố bảo tộc kia tỏa ra một mùi tanh, mặc chiến giáp co, đường vắn, tay cầm trường thương, móng vuốt sắc bén, chống hắn lúc nào cũng sẵn sàng mo xê tim phối người khác ra nhắm rượu. Mã tộc trưởng Tề tộc lại là một đại hãn cường tráng, toàn thân được bao phủ bởi một bộ lông màu đen, chỉ vung tay một cái, một mảng hư không sụp đổ. Tộc trưởng Mã tộc kia lại còn hung tắn hơn, co một cái mặt ngựa thật đái, đầu đội mũ sắt, mang theo tinh thần long mã. Bốn đại tộc trưởng liên thủ với nhau. Sư tử, tế giác, ngựa, báo đều là những chủng tộc lớn, nắm giữ quyền lực ở nhiều vi điện. Hóa ra là đám người các người. Không có một ai đột phá đạt tới đại thánh cấp 9, cảnh giới sử thi dù có liên thủ với nhau cũng có. Thế làm gì? Chỉ là rơm rác mà thôi. Kinh lão nhi lắc đầu. Cũng tốt, các người vũ nhục thiếu gia, kinh lão nhi ta được thành mẫu giao phó phải bảo vệ thiếu gia, ta sẽ dạy dỗ các người một trận, xem các người có bản lĩnh gì mà dám tạo phản. Kinh lão nhi, người ngang ngược vừa thối, chẳng phải người cũng dựa vào lực lượng của kinh chi nguyên giã, tấn chức đạt tới cấp sử thi hay sao, tuy rằng sa tộc và kinh tộc đều là thủy tộc, nhưng mà ta vẫn quyết định tranh đoạt địa vị bá chủ hải tộc với các người. Tộc trường sa tộc cũng xuất hiện. Tộc trường sa tộc này có rất nhiều răng nanh, hãn quang như kiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính cách của hắn rất hung tắn, đôi mắt nhố nhìn chằm chằm vào Dương Kỳ, liên tục liềm mối giống như sắp ăn sống Dương Kỳ tới nơi. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VPVTMDMVN Ninh Vương móng nhập thần cơ. Hóa ra là tộc trưởng sa tộc, cá mập, kinh lão nhi cười rộ lên. Sa tộc và kinh tộc chúng ta vẫn luôn thủy hòa bất dung, nhưng mà từ thời đại thai cố tới giờ, kinh tộc chúng ta vẫn là lực lượng thống trị cao nhất, là vương giả, trong biển cả, các người muốn cướp ư, không có khả năng này đâu, cũng được, sư, tề, mã, bảo, sa, các người cũng lên đi, kinh chấn ngang ta sẽ tiếp các người. L-O-N-Q-N-V Một ọ, n, không cần bọn họ cùng nhau liền thủ, một mình ta là đủ rồi. Ong, đúng lúc này, một cây phương thiền hoa kích cực lớn đâm thủng hư không, không gian kia nát như đậu hũ, một con vươn lộng trắng theo đó xuất hiện, no. Co, đối mắt hỏa nhãn kim tinh, khi thế ngất trời, phương thiền hoa kích hơi rung động khiến cho tất cả mọi người đều cảm giác được khí lạnh như xê qua cố lạnh buốt. Viên thiền cương, con vươn này vừa xuất hiện, kinh lão nhi biến sắc, Dương Kỳ cũng nhận ra con vươn này co. Tu vi ngang bảng với kinh lão nhi, vượt qua đám tộc trưởng kia, là đại thánh cấp 9, cao thủ cấp sư thi, hơn nạ trên người đối phương đã co. Tiền khi, chủ nhân viên tộc, một số yếu tộc đại thánh đi ngang qua đều dùng lưu lại, nhìn vào người này. Tộc trưởng sư tộc, sa tộc đến chi là đại thánh cấp 8, cao thủ cấp vô lượng, ý của vô lượng chính là khi công khuếch tán vô biên, tràn ngập bét hoang lực hợp, không ai co. Thế cân. Trong khi đó Diêm Ma Quỷ Đệ, lãnh tụ của học viện thiền vị, chỉ là đại thánh cấp 7, cấp tinh thần, muốn tấn chức đạt tới cấp 8, cấp vô lượng vô cũng khó khăn. Cảnh giới đại thánh, đột phá từ cấp 7 yên cấp 8 chính là một cả ải lớn. Cho nên Ơ Huyền Khổng Sơn, đại thánh cấp 8 mới là thủ lĩnh, là nhân vật viễn cũ. Về hấn đại thánh cấp 9, cấp sư thi thi là thủ lĩnh của ạ thủ lĩnh, cường giã cảnh di thiền vị đo. Chính là những lão yếu tiền co, thế sánh ngang với thành mấu và tố sư. Nhưng mà những lão yếu tiền này bình thường không ở Huyền Không Sơn, mà lại đi du lịch từ phương, tiến vào bền trong tỉnh không vũ trụ, tìm kiếm cơ hội trở thành tiền nhân. Y lấn này cố hàng ngàn hàng vạn yếu tộc tới Huyền Không Sơn, chi chít như kiến, co. Một số đại thánh cấp 8 gặp nhau đã gây chiến, một lượng lớn người đứng ngoài vậy xem. Các người nhìn xem, chủ nhân viên tộc viên thiền, cương và chủ nhân kinh tộc kinh chấn ngang sắp đánh nhau vì con của thành mẫu. Con của thành mẫu, tại sao lại yếu ớt như vậy, chi co. Cảnh giới truyền kỳ, ngắn vạn lần không nên thấy hắn là truyền kỳ mà khinh thường, tu vi của hắn thộng thiền triệt địa, đánh chết đại thánh đơn giản như ăn cơm, trước cả hẳn đã co. Thể giao thủ mấy hiệp với tương lực, giết mất mấy vị đại thánh dưới trướng địch nhân. Cái gì? Tương lợ đại chi thạ đại thánh cấp 5, đại thánh cấp cao, cấp quang vương đấy, truyền kỳ co. Thế đối kháng được sao? Không phải người đang đùa ta đấy chứ? Ta cũng hoài nghi tin đồn là giả, thế nhưng người này ở Đại Lục Phong nhiều đã giết một kỳ tại tên là Thái Tư, cướp đoạt một tấm lệnh bài của Chu Tiền Vương, trên lệnh bãi kia co, đại khi vận. May mắn lớn, đại thần thông, lấy được no. Là co, thể làm chuyện kinh hai thế tục đó là giết đại thánh. Cách chương.